Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, Người Là Của Ta Thiên Thần. 28, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bởi vì Lão Thái Thái tham gia, chuyện này cứ như vậy nguyên lành giải quyết. Về phần chân tướng sự tình là như thế nào, mọi người trong lòng đoán chừng đều có đáp án. Một đoàn người ra Minh Châu viện tử. Trong phòng Minh Châu hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem An Hữu. Thân hình của hắn tựa hồ cũng còng xuống. Nhìn xem, già thật nhiều. Minh Châu miệng bên trong phát khổ. Khổ cho nàng phát uể. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không giúp ta? An Du đều biết che chở thê tử của mình. Thế nhưng là ngươi đây. Con của chúng ta kém chút liền không có. Ngươi, tại sao có thể dạng này? Minh Châu nện lấy An Hữu lồng ngực. Người biết ta vừa mới có bao nhiêu sợ hãi sao? An Hữu trên mặt càng thêm cô đơn. Nói ra, bụng của ngươi bên trong hài tử là con của ta, nhưng là An Du cũng là con của ta. Minh Châu, ta rất khó khăn. Minh Châu mở to hai mắt nhìn, nước mắt tại lông mi thượng rung động. An Hữu, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi căn bản cũng không yêu ta. Trong lòng của ngươi còn nghĩ lấy Vệ Lệnh Nhàn, cho nên mới đối Vệ Lệnh Nhàn hài tử tốt. Ngươi đã đáp ứng ta, muốn đối ta cả một đời tốt. An Hữu, ta vì ngươi không có quận chúa thân phận, ta cái gì cũng không cần. Ta chỉ cần ngươi, ngươi không phải đối với ta như vậy. Minh Châu khóc hô. An Hữu nghĩ đến Minh Châu vì tự mình làm rung động lòng người sự tình. Ôm lấy Minh Châu, an ủi nàng. Minh Châu, ta yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ta đem tâm lấy ra cho ngươi xem sao? Ngươi bây giờ mang thai, tổng là ưa thích suy nghĩ nhiều. Minh Châu, chúng ta dọn ra ngoài. An Hữu kiên định nói ra, chúng ta chuyển ra phủ tướng quân. Đi, Minh Châu sững sờ, ngươi muốn cùng ta chuyển ra phủ tướng quân? Trong lòng của ta chỉ có ngươi. An Hữu nhìn xem Minh Châu. Minh Châu lắc đầu, mẹ ngươi là sẽ không đồng ý. Ngươi có lòng này liền tốt. Minh Châu nằm xuống, nín khóc mỉm cười. Nhìn thấy Minh Châu hiểu rõ đại nghĩa như thế, An Hữu tự nhiên cao hứng. Tại Minh Châu trên trán hôn lấy một chút. Minh Châu nghe được An Hữu miệng bên trong tản mát ra đắng chát khó ngửi mùi thuốc. An Hữu, ngươi có thể hay không đừng uống thuốc? Minh Châu nói, ta hiện tại không thể nghe mùi thuốc. Được, An Hữu nghĩ đến thân thể của mình, do dự một chút đáp ứng. Mà bên này, Lý Niệm Lôi phi thường bất an hướng Ninh Thư nói ra. Nương, ta thật không có làm chuyện như vậy. Ta không có lý do làm chuyện như vậy. Ninh Thư cười lấy nói ra. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Về sau gặp được, Minh Châu liền đi đường vòng. Lý Niệm Lôi gặp bà mẫu chịu tin tưởng mình, thở dài một hơi, cùng Ninh Thư nói một câu lời trong lòng. Nương, ta cảm thấy Di Nương không thích ta. Tự nhiên, có thể là bởi vì ngươi hạnh phúc, cho nên nàng ghen ghét ngươi. Ninh Thư ngay thẳng nói, bởi vì Lý Niệm Lôi có Minh Châu không có ủng có đồ vật. Ghen ghét ta? Tại sao vậy? Nàng không phải cùng công công rất yêu nhau sao? Ngoặc kép, Lý Niệm Lôi sắc mặt biến đổi. Nói ra, nương, ta không phải cố ý. Vô sự, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ta không có trách ngươi. Ngươi không cần để ở trong lòng, hảo hảo cùng An Du sinh hoạt liền tốt. Lý Niệm Lôi ừ một tiếng liền đi. Lý Niệm Lôi vừa đi, Ninh Thư đột nhiên nở nụ cười. Thật sự là càng nghĩ càng buồn cười. Hiện tại Minh Châu đang làm cái gì? Dùng con của mình mưu hại người khác. Liền bởi vì chính mình trong lòng ghen ghét. Ghen ghét Lý Niệm Lôi là chính thê. Ghen ghét Lý Niệm Lôi có tuổi trẻ oai hùng trượng phu. Người quả nhiên đều là tham lam. Kịch bản bên trong An Du là yêu Minh Châu. Cho dù là An Du lấy vợ, trong lòng y nguyên có Minh Châu. Nhưng là Minh Châu không thèm để ý. Vệ Lệnh Nhàn yêu mà không được, vô cùng thống khổ. Toàn bộ phủ tướng quân, người đều là hướng về Minh Châu. An Hữu yêu hắn, An Du cũng là yêu nàng. Tựa hồ toàn bộ phủ tướng quân cũng chỉ có Minh Châu là hạnh phúc nhất. Nhưng là hiện đang bốc lên một cái lý niệm lôi. Trượng phu yêu thương. Tất cả mọi người thích nàng. Để Minh Châu ghen ghét không cam lòng. Nhất là bây giờ. An Hữu còn không quá đi. Minh Châu tính cách yếu đuối thuận theo. Nàng thích chính là loại kia vĩ ngạn. Giống như thiên thần nam tử. Mà An Du so An Hữu tuổi trẻ. Trên thân mang theo. Cường thịnh hormone. Quả nhiên dường thứ ở giữa sự tình không thông suốt tất cả vấn đề đều đi ra. Giữa nam nữ không có chuyện gì là một pháo không giải quyết được. Một pháo. Không được liền hai pháo. Dạng này lẫn nhau tra tấn thật thật tuyệt a. Nhìn các ngươi chân ái có thể. Yêu tới khi nào. Thế gian bất kỳ vật gì đều là có độ. Tiêu hao quá nhanh tiêu. Tán đến liền càng nhanh. Ninh Thư miệng bên trong ngâm nga bài hát. Lộ ra rất vui sướng. Bởi vì Minh Châu trượt chân sự tình. Lão Thái Thái không cho Minh Châu tới. Cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Lý do chính là hảo hảo dưỡng thai. Tại cháu. Dâu cùng nhi tử tiểu thiếp ở giữa. Lão Thái Thái lựa chọn chính là cháu dâu. Minh Châu không đi. An Hữu tự nhiên là phải bồi Minh Châu. Không có Minh Châu khổ ba ba mặt. Ninh Thư ăn cơm đều thơm rất nhiều. An Du muốn về Lợi Châu quân đội. Cưới sau một tháng vẫn là phải rút quân về. Đội. Chỉ là đáng thương tân hôn yến nhĩ tiểu phu thê. Lý niệm lôi mặc dù không nỡ. Nhưng là còn không có tùy hứng để An Du lưu lại. Ninh Thư là tán thành An Du rút quân về đội. Hiện tại An Du có thể so sánh. Kịch bản bên trong An Du có bản lĩnh nhiều. Trên chiến trường không tới phiên. An Hữu đi cứu. Hai cha con ở giữa cũng không có bởi vì Minh Châu sinh ra quá nhiều khúc mắc. An Hữu sẽ không giống kịch bản bên trong đồng dạng chết đi. An Hữu bất tử. Minh Châu tự nhiên là sẽ không tuẫn tình. Còn sống tốt bao nhiêu? Đừng chết. Ninh Thư đang suy tư điều gì thời điểm rời đi thế giới này. Châu Nhi liền tiến. Đến nói với nàng. Minh Châu sinh non. Hài tử 7 tháng liền sinh non. Đến tại nguyên nhân gì Ninh Thư không rõ ràng. Nghe Minh Châu trong viện hầu hạ người nói là Minh Châu cùng An Hữu cãi vã. An. Hữu đẩy một chút Minh Châu. Minh Châu ngã xuống đất gặp đỏ lên. Biết được tin tức Ninh Thư. Rất có thể làm. Ninh Thư đuổi tới Minh Châu viện từ thời điểm. Lão Thái Thái đã đang chờ. Trong phòng truyền đến Minh Châu cao vút thanh âm thống khổ. Có cái này khí lực kêu to. Còn không bằng lưu sức mạnh sinh con đâu. An Hữu quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm đầu xoắn lại tóc của mình. Nện lấy đầu của mình. Đều là ta không tốt. Đều là ta không tốt. Ninh Thư mặt không biểu tình. Hư tình giả ý an ủi một câu. Minh Châu sẽ không? Có việc gì? Lão Thái Thái than thở. Nàng đã cảm thấy đứa bé này muốn bình an sinh ra tới. Không dễ dàng. 7 tháng sinh non hài tử. Còn không biết có thể hay không? Sống. A, trong phòng lại truyền tới một tiếng thanh âm cao vút. An Hữu nghe được. Thanh âm này. Con mắt xích hồng. Như là dã thú nện lấy đĩa. Minh Châu. Người không thể có sự tình. An Hữu trầm thấp thống khổ nói. Lão Thái Thái hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại gặp đỏ đây? An Hữu bờ môi run rẩy. Mang thai Minh Châu trên mặt lên một điểm có thai ban. An Hữu chính là thuận miệng nói. Nhưng là Minh Châu phản ứng lại rất lớn. Khóc. Hô hào nói An Hữu ghét bỏ nàng. Nói An Hữu trong lòng còn có vệ lệnh nhàn. Lúc bắt đầu An Hữu còn tốt nói khuyên bảo. Chỉ thiên thề nói trong lòng mình. Chỉ có Minh Châu. Nhưng là Minh Châu vẫn là chưa tin. Khóc sướt mướt chỉ trích. An Hữu. Minh Châu hiện tại không còn có cái gì nữa. Không có thân nhân. Nàng bây. Giờ bị biếm xưng thứ dân. Đệ đệ của nàng đã không phải là đệ đệ của nàng. An. Hữu chính là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Cho nên Minh Châu tự nhiên muốn quấn. Chặt, hết chương.